Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 782, Bắc Cực Thần Long Tai Phần Vận Mệnh. Thiên Nột, Tai Phần đại nhân, lấy một chọi hai, không rơi xuống hạ phong đâu. Tai Phần đại nhân thật lợi hại. Ha ha, Tai Phần đại nhân tài thất giai chủ thần, có thể ngạnh kháng một vị bát giai chủ thần, một vị thất giai chủ thần. Xem ra, một lần này kỷ nguyên di tích vẫn như cũ thuộc về chúng ta Trật Tự Long tộc. Chúng ta thắng chắc, theo chiến đấu tiến hành, phía dưới Trật Tự Long tộc thành viên đều là phát sinh từng đợt tiếng kinh hô. Tuy là tao ngộ rồi hỗn loạn Long tộc, Titan thần tộc đánh lén, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm. Tai Phần, tuy là bản chủ thần không làm gì được ngươi, nhưng cũng có thể giết các ngươi Trật Tự Long tộc đám này hậu bối. Bát giai chủ thần, Thiên Ma thần Long Tia, thừa dịp Tai Phần phân thân thiếu phương pháp, tung người một cái đi tới phía dưới, mở ra cự chủy, chuẩn bị hướng về phía cái kia 3000 vị Trật Tự Long tộc hậu bối tới một ngụm long chi thổ tức. Phía dưới Tử Long Ca La, Hoàng Long Ba Lớt đám người lập tức mặt không có chút máu. Bị bát giai chủ thần phun một ngụm, vậy khẳng định chết ngay cả cặn cũng không còn. Ghê tởm, Tia, ngươi đường đường bát giai chủ thần, dĩ nhiên cầm tiểu bối làm áp chế. Lẽ nào, không phải 15 sợ bản chủ thần giết sạch ngươi hỗn loạn long tộc hậu bối sao? Bắc Cực thần long Tai Phần cũng phát sinh một đạo phẫn nộ gầm rú. Song phương giao chiến, không phải chém sứ, mà ở trong thần vực, cao giai thần minh bình thường sẽ không tồn tại ngược sát đê giai thần linh hành vi. Bởi vì, như vậy biết thu nhận điên cuồng trả thù, ngược lại cuối cùng người nào thời gian cũng không tốt quá. À, sớm nghe nói Tai Phần đoàn trưởng yêu quý hậu bối, sợ rằng người mới không bỏ được bỏ qua chính mình hậu bối sinh mệnh. Đi tàn sát ta hỗn loạn long tộc hậu bối a. Thiên Ma thần Long Tia phát sinh một hồi tà mị tiếng cười. Sau đó, một ngụm to lớn lục sắc hỏa cầu dâng lên mà ra. Ân, nàng đang đánh cuộc, đổ Tai Phần nhất định sẽ tới cứu viện. Có ta Tai Phần ở, không ai có thể đụng đến ta Trật Tự Long tộc hậu bối. Quả nhiên, Bắc Cực thần Long Tai Phần không có tuyển trạch đi tàn sát hỗn loạn Long tộc hậu bối. Sau đó một cái tốc biến, chắn Thiên Ma thần Long Tia trước mặt, giơ tay lên một trường, đỡ được tia hỏa cầu thổ tức. Hôm qua ai, nhưng mà lúc này, thất giai chủ thần, bão táp Titan Tilosi rốt cục chộp được Tai Phần phân tâm cơ hội. Đồng dạng một cái tốc biến đi tới Tai Phần phía sau, giơ tay lên một trường quán xuyên Bắc Cực thần Long Tai Phần buồng tim. Cuồn cuộn tiên huyết từ Tai Phần trên người lưu lại, đưa hắn trắng như tuyết cánh nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Răng rác, Thiên Ma thần Long Tia vẻ mặt âm mưu được như ý biểu tình. Chợt, một kiếm cũng từ chính diện đâm xuyên qua Tai Phần buồng tim. Tiên máu đỏ tươi lần thứ hai tuôn ra, toàn bộ bầu trời đều tựa như bắt đầu rơi xuống một hồi huyết vũ. Tình mới nhất mời lên phi tiếng mạng tiểu thuyết ấm áp huyết vũ. Đánh rớt ở Tần Phong đám người trên mặt, hết thảy Trật Tự Long tộc thành viên đều tựa như không có phát hiện, mà là đều vẻ mặt ngơ ngác đang nhìn bầu trời. Bọn họ Trật Tự đoàn trưởng, lẽ nào cứ như vậy? Gạch nối 0-5490-7215B, Phơ Lu 1902-920. Nếu như Tai Phần vừa chết như vậy, tại chỗ hết thảy Trật Tự Long tộc thành viên sợ rằng chung vào một chỗ đều không phải là bát giai chủ thần, Thiên Ma thần Long Tia một đối thủ của người. Huống chi còn có một cái nhìn chằm chằm thất giai chủ thần, bão táp Titan Tilosi, đời vận mạng của bọn họ đúng là toàn bộ bị giết. Mà cũng đúng lúc này, kỷ nguyên di tích lối vào ầm ầm chấn động, sau đó sáng lên, chỗ này kỷ nguyên di tích, rốt cuộc phải mở ra. Đến từ trật tự long tộc, hỗn loạn long tộc, titan thần tộc bọn hậu bối, đều nhìn chăm chú nhập khẩu, chuẩn bị trước tiên vọt vào. Sao, lẽ nào, đây chính là ta, Bắc Cực thần long, tai phần vận mệnh sao? Trên bầu trời, tai phần phun một ngụm máu tươi, ngắm nhìn phía dưới, hầu như rơi vào tuyệt vọng trật tự long tộc thành viên. Lại hơi liếc nhìn vây giết chính mình hai vị cao giai chủ thần. Thần sắc không khỏi một hồi bi thương. Trên thực tế, mặc dù thụ thương nặng như vậy, thân là trật tự đoàn trưởng, tai phần vẫn có thể thong dong chạy trốn. Nhưng mình vừa trốn, người phía dưới làm sao bây giờ? Nhất là cái này 3.000 vị hậu bối, toàn bộ là trật tự long tộc thiên tài, là trật tự long tộc tương lai cường đại hy vọng. Tai phần nhuốn máu ánh mắt, cuối cùng cũng rơi vào một cái kia non nớt thiếu niên trên người. Thiếu niên này là Tiên Thiên Phong Hào, lục tinh mô bản, lưng đeo chiến thần bí mật, là nói tay sở kiến quá thiên tài nhất hậu bối. Người này tuyệt đối không thể qua đời ở đó. Đáng tiếc, ta Bắc Cực thần long tai phần chọn đời chinh chiến, vinh dự vô số, vì trật tự long tộc lập được hãn mã công lao. Bất quá, lại sẽ không còn được gặp lại chiến thần. Anris đại nhân sống lại, cũng không thấy được. Tổ thần Anseria đại nhân thức tỉnh. Rốt cục, Bắc Cực thần long tai phần giống như là quyết định cái gì quyết tâm một dạng. Phát sinh một đạo thê lương tiếng hô. Sau đó, nói tay dùng sức cắn răng một cái, nhuốn máu thân thể ầm ầm muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Tiếp lấy, một cái màu trắng long hồn bay ra. Cái này long hồn cũng lại một lần nữa bạo tạc. Cùng lúc đó, cái này hai lần bạo tạc sinh ra một cỗ to lớn lực đạo, trong đó một cỗ cuốn về phía phụ trách công tác hộ vệ quân đoàn sĩ binh. Cổ lực lượng này đưa bọn họ bao vây, đưa đi Hoàng Kim Thánh Long Hào, sau đó ở Thánh Long Hào bên trên tạo thành một 133 cái bảo hộ quang mô. Một cổ khác lực đạo, đầu tiên cuốn chúng Tần Phong, sau đó cuốn chúng Tử Long Ca La đám người, đem hết thảy long tộc hậu bối đưa đi kỷ nguyên di tích nhập khẩu. Ghê tởm, cái này nói tay điên rồi sao? Tự bảo nhục thân còn chưa tính, dĩ nhiên tự bảo linh hồn, hắn chẳng lẽ không muốn phục sinh rồi sao? Thiên ma thần long tia phát sinh rít lên một tiếng, chợt cũng sử xuất một cỗ thần lực, đem mặt nhật chi long Lucifer các loại, chờ, hỗn loạn long tộc hậu bối, đưa đi cửa vào di tích. Người điên, bão táp Titan Tilosi cũng rít gào một tiếng, bắt đầu đem Titan hậu bối đưa về di tích. Tai phần đại nhân, Tần Phong bị một cổ lực lượng cuồn cuộn nổi lên, cái thứ nhất đi tới kỷ nguyên cửa vào di tích trước. Hắn dương mắt lên nhìn, nhìn hóa thành từng mảnh một mảnh vụn tai phần thi thể, thần sắc có chút dại ra, thậm chí còn có chút không thể tin được. Vị này đối với mình cực kỳ chiếu cố tai phần đoàn trưởng, cứ như vậy, bỏ mình, thậm chí liền linh hồn đều không có để lại, cùng chiến thần Anris giống nhau, vĩnh viễn biến mất ở thần vực thế giới. Mà ở tiến nhập di tích trước một sát na, bên tai hồi tưởng Bắc Cực thần long tai phần trước khi chết gửi tới thần âm đưa tin: hậu bối, nhớ kỹ, nhất định phải bắt được đệ nhất danh trật tự quân đoàn, về sau liền nhờ ngươi, như vậy, vĩnh biệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.